Trước kia anh cũng có hứng thú với Anichu. Dù sao nam chưa cưới, nữ chưa gả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net